Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, vạn năm ma linh quả. Tại tòa kia dược viên vị trí trung tâm, có một đầu thân dài cao to 300 mét, tản ra khủng bố ma khí vực sâu ma tộc thi thể. Tại thi thể của nó bên trên, đè ép một cái quan tài đồng thau cổ. Tại cái kia quan tài đồng thau cổ trước đó, sinh trưởng một gốc xanh biếc mê người, bao phủ sâu sắc ma tức giận, mọc ra một khỏa hắc sắc quả. Quả bên trên ma tức giận quanh quẩn, ngưng tụ tạo thành rất nhiều ma tướng, làm dữ tợn gào thét hình. Nhìn thấy cái kia hắc sắc quả, Chu Hằng trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên. Cất tiếng cười to nói, cái kia là vạn năm ma linh quả, đây là tu luyện ma công người khát vọng nhất lấy được bảo vật. Cũng là tu luyện ma công người, người của ma tộc, đứng đầu nhất luyện thể, tố thân thể bảo vật. Đây là cần vô số cơ duyên xảo hợp, mới có thể mọc ra tuyệt thế bảo vật. Giá trị liên thành, chỉ cần đạt được nó bán đi, liền có thể đổi về vô số tài phú. Vạn năm ma linh quả là cùng chân long hoa là một cái đẳng cấp thần dược. Chu Hằng mặc dù không tu luyện ma công, thế nhưng là chỉ là đem cái này vạn năm ma linh quả bán đi, đều sẽ đạt được vô tận chỗ tốt. Để hắn đạt được khổng lồ tài nguyên tu luyện, liền xem như hắn tại cái này thất sát môn bên trong không có đạt được bất luận cái gì bảo vật, hắn chuyến này mạo hiểm cũng tới đến đáng giá. Chu Hằng mười phần cẩn thận, hướng về kia vạn năm ma linh quả một chỉ, hướng về bên cạnh vài tên thiên kiếm môn cao thủ ra lệnh. Đi đem cái kia vạn năm ma linh quả cho ta hái được. Vâng, thiếu chủ. Tại Chu Hằng mệnh lệnh phía dưới, cái kia vài tên thiên kiếm môn cao thủ thân hình chớp động, nhanh chóng đi tới cái kia quan tài đồng thau cổ trước đó. Một người xoay người đưa tay hướng về kia vạn năm ma linh quả đào đi. Mấy người khác nhưng là cảnh giác nhìn xem cái kia quan tài đồng thau cổ. Răng rác, vô cùng quỷ dị, cái kia quan tài đồng thau cổ nắp quan tài bỗng nhiên bị rời. Một đầu toàn thân khô quát, lại ngân chói, phảng phất toàn thân độ lấy một tầng bạch ngân. Hai mắt co vào, chớp động lên hung tàn hồng quang. Tản ra nồng đậm thi tức giận cùng oán tức giận quỷ vật từ trong bò lên đi ra. Ngân giáp ma thi, nhìn xem cái kia từ bên trong quan tài đồng thau cổ leo ra quỷ vật. Cái kia vài tên thiên kiếm môn cao thủ người người sắc mặt đại biến. Một người trong đó nghẹt ngào hoảng sợ thét lên nói, ngân giáp ma thi chiến lực thì tương đương với nhân loại võ giả bên trong thần hạch cảnh cao thủ. Ngân giáp ma thi chiến lực thậm chí áp đảo rất nhiều nhân loại thần hạch cảnh cao thủ bên trên. Cái kia vài tên thiên kiếm môn cao thủ còn chưa kịp hành động, đầu của bọn hắn lập tức nguyên một đám quỷ dị nổ tung. Mau bỏ đi. Nhìn thấy cái kia ngân giáp ma thi đằng sau, Chu Hằng sắc mặt bỗng nhiên một chút biến sắc cho tàn. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao tiến vào thất sát môn bên trong thiên tài cao thủ nhiều như thế, thế nhưng lại rất ít người tại cái này thất sát môn bên trong có thu hoạch. Nói xong, Chu Hằng lập tức thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Chỉ là Chu Hằng cái kia mệnh lệnh rút lui hạ đạt đến đã chậm một điểm. Cái kia nằm ngoài quan tài đồng thau cổ cái khác ngân giáp ma thi hai mắt đỏ ngầu bên trong chớp động lên đối nhau giả cừu hận, hướng về thiên kiếm môn những cao thủ một cái khẽ vồ. Cái kia tràn ngập tại toàn bộ thất sát môn dược trong viên sâu sắc ma tức giận lập tức hóa thành vô số hắc sắc dây thừng, hướng về kia chút ít thiên kiếm môn cao thủ một quyền. Cơ hồ tất cả thiên kiếm môn cao thủ đều bị cái kia màu đen dây thừng cuốn lấy. Một cỗ hỗn hợp có oán tức giận, ma khí quỷ dị lực lượng hướng lấy thân thể của bọn hắn xông lên, ăn mòn trong cơ thể của bọn họ pháp lực. Tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm trước mắt, Chu Hằng cắn răng một cái, tay vừa lộn, một cái vô cùng chân quý tứ giai linh phù khu ma phù. Nổi giận gầm lên một tiếng, viên kia tứ giai linh phù khu ma phù linh quang lóe lên. Một cỗ khổng lồ thanh tịnh chi lực lập tức bộc phát, đem Chu Hằng cùng với chung quanh hắn mười mấy thước phạm vi ma tức giận hết thảy xua tan. Cái kia Chu Hằng cùng với cùng ở bên cạnh hắn vài tên thiên kiếm môn cao thủ lập tức thoát khỏi cái kia ma tức giận dây thừng dây dưa. Thiếu chủ, cứu cứu chúng ta. Những cái kia bị hắc sắc dây thừng cuốn lấy thiên kiếm môn cao thủ, nhìn xem Chu Hằng lớn tiếng cầu khẩn nói. Một xua tan cái kia ma tức giận, Chu Hằng lập tức cũng không quay đầu lại hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Mảy may cũng không có nhìn nhiều những cái kia bị hắc sắc dây thừng trói lại thiên kiếm môn cao thủ một cái, tứ giai linh phù vô cùng chân quý. Chỉ có tấn thăng thần hạch cảnh linh phù sư mới có thể vẽ. Hơn nữa vẽ cũng cần tiêu phí không ít chân quý tài liệu. Chu Hằng mặc dù là cao quý thiếu chủ, muốn lấy đến tứ giai linh phù cũng không dễ dàng. Hắn thân bên trên xác thực còn có mấy chương tứ giai khu ma phù. Thế nhưng là hắn cũng không sẽ đem cái kia chân quý tứ giai linh phù lãng phí ở những cái kia thiên kiếm môn cao thủ trên người. Tại cái này thất sát môn, cái này ma tức giận tùm, nguy hiểm nặng nề địa phương, hắn nhất định phải giữ lại đủ nhiều bảo mệnh át chủ bài. Thiếu chủ, tại cái kia từng tiếng vô cùng thê lương trong tiếng kêu gào thê thảm, cái kia từng người thiên kiếm môn trong mắt cao thủ thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Thể nội pháp lực hoàn toàn bị cái kia màu đen dây thừng ăn mòn. Tinh huyết trong cơ thể bị cái kia ngân giáp ma thi khẽ hấp, lập tức bị hút thành từng cỗ thây khô, rơi vào trên mặt đất. Hút khô thiên kiếm môn cao thủ tinh huyết đằng sau, cái kia ngân giáp ma thi hơi nghi hoặc một chút hướng về một cái góc nhìn thoáng qua. Tốt một lúc mới quay đầu đi, bò vào cái kia bên trong quan tài đồng thau cổ, tiếp tục ngủ say. Hút vào chung quanh thi tức giận cùng ma tức giận, làm thiên kiếm môn người rời đi về sau, Dương Phong tự động thiên thế giới bên trong xuất hiện, nhìn xem cái kia quan tài đồng thau cổ, tiếp đó nhìn cái kia vạn năm ma linh quả, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Vạn năm ma linh quả thế nhưng là luyện thể thánh dược. Có vạn năm ma linh quả, Dương Phong coi như không thể đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 6. Cũng có thể đem bất diệt kim thân tầng thứ 5 tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Nắm giữ nguyên thần cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong luyện thể tu vi, sức chiến đấu bạo tăng. Bởi vậy, Dương Phong tự động thiên thế giới ở trong đi ra. Đằng sau, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng vạn năm ma linh quả phương hướng đi tới. Dương Phong vừa mới tới gần vạn năm ma linh quả phụ cận, cái kia ngân sắc ma thi liền từ quan tài đồng thau cổ ở trong đi ra, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt ngân sắc ma thi, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội lực lượng cơ thể vận chuyển, bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào ngân sắc ma thi bên trên, trực tiếp đem ngân sắc ma thi oanh thành mảnh vỡ, tản mát tại đại địa bên trên. Ngay sau đó, Dương Phong chậm rãi đi đến vạn năm ma linh quả bên cạnh, đem vạn năm ma linh quả thu vào động thiên thế giới trồng đứng lên, mới đem vài tên thiên kiếm môn thi thể trên người không gian giới chỉ thu hồi, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thất sát môn chủ điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường bên trên, Dương Phong cũng không có gặp phải quá nhiều trở ngại. Cái kia là đồng giáp ma thi, làm Dương Phong đi tới cái kia thông hướng thất sát môn chủ điện đại đạo phụ cận thời điểm, lập tức nhìn thấy một mảnh thân thể hiện ra màu vàng xanh nhạt, tản ra nồng đậm chết tức giận từng đầu đồng giáp ma thi. Tại cái kia thất sát môn chủ điện chung quanh quanh quẩn, tại cái kia đồng giáp ma thi bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đầu chớp động lên ngân sắc quang mang ngân giáp ma thi. Tại cái kia đại lượng đồng giáp ma thi, ngân giáp ma thi vây công phía dưới, chỉ sợ liền nguyên thần cảnh cường giả tuyệt thế cũng sẽ vẫn lạc. Dương Phong quyết định thật nhanh, lập tức chuyển hướng, hướng về cái khác, phân điện phương hướng di động, bên kia có chiến đấu. Đi tới một cái phân điện bên cạnh, Dương Phong lỗ tai hơi động một chút, nghe được chiến đấu vang động thanh âm, tâm niệm vừa động, nhanh chóng hướng về bên kia di động, thất sát môn một cái phân điện trước đó. Hơn 10 người đến từ các quốc gia thiên tài võ giả chính đang vây công lấy một đầu đồng giáp ma thi. Tại đồng giáp ma thi bên cạnh ngược lại mấy chục con thiết giáp ma thi, cùng với mấy chục tên các quốc gia thiên tài võ giả. Tại cái kia còn sót lại hơn 10 người đến từ các quốc gia thiên tài võ giả bên trong, là chủ công là thiên kiếm môn Chu Hằng cùng với đến từ thất sát kiếm phái Cao Lực. Đồng giáp ma thi tương đương với nhân loại kim đan cảnh cao thủ, thậm chí so một ít nhân loại kim đan cảnh cao thủ còn muốn cường hoành hơn. Tại cái kia hơn 10 người đến từ các quốc gia thiên tài nhân loại võ giả vây công bên trong, đầu kia đồng giáp ma thi bỗng nhiên bạo khởi, hung hăng một quyền hướng về một tên nắm giữ kim đan cảnh trung kỳ thiên tài võ giả đánh tới. Tên kia kim đan cảnh trung kỳ thiên tài võ giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Vung tay lên, một mặt pháp khí tấm chắn vô căn cứ mà hiện, ngăn tại trước người hắn. Cái kia đồng giáp ma thi một quyền đem cái kia mì pháp khí lá chắn trực tiếp oanh bạo. Thuận thế một chảo đem tên kia kim đan cảnh trung kỳ cao thủ trái tim xuyên qua, trực tiếp đào lên, ném trong cửa vào, miệng lớn nhai nhai, một tên đến từ nhân loại cường giả lớn tiếng giận nói: "Chu Hằng, Cao Lực, hai người các ngươi như quả không ngoài toàn lực, chúng ta liền rút lui, chúng ta đi, hai người các ngươi cũng không phải là đầu này đồng giáp ma thi đối thủ." Đại gia nhất phách lưỡng tán, đầu kia đồng giáp ma thi cũng là cường hoành vô cùng. Thế nhưng là đối mặt 10 cái có thể vượt bậc khiêu chiến nhân loại thiên tài vây công, nếu như Chu Hằng cùng Cao Lực cái này hai đại nắm giữ nửa bước thần hạch cảnh tu vi hai lớn tuyệt thế thiên tài liên thủ xuất thủ, tuyệt đối có thể đưa nó diệt sát. Chu Hằng cùng Cao Lực trước đó đều tại bảo tồn thực lực, giáp tâm hiểm ác, người qua đường đều biết. Chu Hằng cùng Cao Lực hai người liếc nhau, lập tức tách ra, thi triển lăng lệ thủ đoạn hướng đồng giáp ma thi oanh kích mà đi. Đem đồng giáp ma thi vô tình oanh sát, chém giết đầu kia đồng giáp ma thi đằng sau, đám người thân hình bắn mạnh, hướng về kia phân điện bên trong vọt vào. Người người trong mắt đều tràn đầy vẻ tham lam. Vừa tiến vào cái kia phân điện, đám người liền thấy khắp nơi trên đất tàn thi. Phần lớn tàn thi cũng đã hóa thành bạch cốt, còn có một chút bị thời gian ăn mòn thành tro, một chạm liền nát. Tại cái kia phân điện trung tâm, một bộ ngực nhiều một cái động lớn bạch cốt tay phải nắm một cái hộp ngọc, tay phải nắm lấy một mai không gian giới chỉ. Tại cái kia hộp ngọc bên trên dán vào một tấm bùa chú, một tia nhàn nhạt linh tức giận từ tấm bùa kia bên trong truyền ra. Hiển nhiên tấm bùa kia linh lực đã nhanh muốn hao hết. Một tên thiên tài võ giả nhãn tình sáng lên, tốc độ bạo tăng, hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia hộp ngọc vị trí điện bắn đi. Hắn trong một nhịp hít thở lập tức xuất hiện ở cái kia thi cốt bên trên, đem cái kia không gian giới chỉ cùng cái kia hộp ngọc nắm ở trong tay. Đi chết! Cao Lực nhìn qua tên kia thiên tài võ giả, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, bước về phía trước một bước, kiếm trong tay mang theo tiếng xé gió, đâm ra một đạo kiếm tức giận hướng về kia tên thiên tài võ giả chém tới. http://www.sop.com.txt 90316207273